Chương 465, An giấm mì dạ công chúa. Lại còn có chưa từ bỏ ý định xì nỉ chỉa thành công đem cái kia hai chiếc xe dịp vứt bỏ đằng sau. Ngẫu nhiên phát hiện trong kiếng chiếu hậu một cỗ xe gắn máy đi theo đám bọn hắn xe chạy ba đầu đường đi. Cái này nhìn qua rất không tầm thường. Xuyên qua kính chiếu hậu, xì nỉ chỉa nhìn thấy trên xe gắn máy ngồi một vị mỹ nữ. Rõ ràng là tại hiến hội bên trong, xì nỉ chỉa chiếm đủ tiện nghi mại nẻ phụ gì cô. Bất quá, khác biệt chính là, trước đó ngụy trang tóc vàng đã không thấy. Thay vào đó là một đầu màu nâu tóc dài. Mà cái kia một thân màu tím váy liền áo cũng là biến mất không thấy gì nữa. Màu nâu đỏ da hổ quần áo bó đưa nàng đôi kia ngạo nhân sơn phong gắt gao ngăn chặn. Nhìn xin ý chịa có chút không đành lòng, muốn xông tới đem cái kia một bộ quần áo xé nát, phóng thích đôi kia chịu đủ chèn ép sơn phong tự do. Bọn hắn tại sao muốn giết ta mì dạ công chúa có chút thở phì phò ngồi ở sau xe tòa, nhìn xem xe đằng sau còn tại truy đuổi xe gắn máy. Xinh đẹp. Khắp khuôn mặt là mê mang. Rất đơn giản, lợi ích. Ngươi là vương quốc vẻ sạ lẹn đời tiếp theo nữ vương, cái danh xưng này bản thân liền đại biểu cho vô tận lợi ích. Có người muốn đoạt được cái này lợi ích, mà ngươi ngăn tại trước mặt của hắn, tự nhiên mà vậy, hắn liền muốn đầu tiên diệt trừ ngươi. Xin ý chỉ nhìn thoáng qua ghế sau xe mì dạ công chúa, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói ra, mặc dù những sự tình này trong nhà người sự tình. Chúng ta vốn không nên còn nhiều. Thế nhưng là, ta vợ ân nở con nở muốn nói nhiều một câu, ngươi dù cho lại không nguyện ý kế thừa vương vị, cu nở dê nhất định phải trở về. Ta cảm giác mẫu thân ngươi cùng ca ca tử vong không có đơn giản như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Mỹ dạ công chúa đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hai mắt lóe ra nước mắt, trên mặt trời u ám tựa hồ trong khoảnh khắc liền muốn mưa to dày đặc. Đối mặt với cái này bi thảm tiểu nữ hài nhi, xin ý chỉ lẽ ra không nên lại đụng vào chuyện thương tâm của nàng, nhưng là, ra ngoài hảo tâm, hắn hay là nói ra. Ta cảm giác mẫu thân ngươi cùng ca ca đều là bị người ám sát, hung thủ rất có thể chính là lần này mua hung người tập kích ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút rõ ràng, muốn hay không trở về kế thừa nữ vương vị trí, vì ngươi mẫu thân cùng ca ca báo thù nói xong, xin ý chỉ liền không lại nói chuyện. Lái xe mang theo các nàng ba cái hướng phía biệt thự trang viện chạy đi. Mà mỹ dạ công chúa nghe xì nỉ chịa một lời nói đằng sau, lộ ra vô cùng trầm mặc, tựa hồ là đang làm lấy cực lớn quyết định. Làm sao có thể, xe làm sao lại đột nhiên biến mất, ta rõ ràng đi theo hắn tới chỗ này, thậm chí là mỹ dạ công chúa trên người tín hiệu máy cảm ứng cũng là không có tung tích. Mãi nẹ phủ dỉ cổ cưới xe gắn máy đi vào một chỗ ven rừng rậm, nhìn xem phía trước mênh mông rừng cây. Cả người trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kỳ thật mãi nẹ phụ gì cổ không biết, xin ý chia biệt thự ngoài trang viên mặt huyễn trận không chỉ có thể khốn người, làm xáo trộn tầm mắt của bọn hắn, càng quan trọng hơn là, trải qua xin ý chia hơi chuyển biến, đồng dạng có thể đạt tới che đậy hết thể từ bên ngoài đến tín hiệu truy tung. Nàng đi theo xin ý chia phe ra gì một đường lại tới đây, chỉ là trong chớp mắt, chiếc xe hơi kia liền từ trong tầm mắt của nàng biến mất. Thấy cảnh này, mãi nẹ phủ dị cổ càng phát ra cảm thấy xin ý chỉa trên thân có không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mãi nẹ phủ dị cổ như có điều suy nghĩ nhặt lên trên đất một khối đá, dùng sức hướng phía trước mặt rừng rậm ném đi. Nhưng mà, sự thật cũng không có cái gì chuyện quái dị phát sinh. Tảng đá kia tại mãi nẹ phủ dị cổ nhìn chăm chú phía dưới, ứng thanh rơi vào phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ. Hỗn đản! Người đi ra cho ta. Mãi nẹ phủ dị cổ đối với trước mặt rừng rậm la to, ra ngoài nữ nhân giác quan thứ 6, nàng tin tưởng tên hỗn đản kia ngay ở phía trước trong rừng rậm. Mặc dù không biết hắn dùng phương pháp gì biến mất trước mặt mình, nhưng là, có thể khẳng định hắn là ở chỗ này. Mãi nẹ phủ dị cổ ngồi tại trên xe gắn máy yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt rừng rậm, nàng không biết mình tại sao muốn một mực chờ ở chỗ này. Nàng cưỡi xe gắn máy theo tới. Đến cùng là vì cái kia mỹ dạ công chúa, vẫn là vì tiến một bước tiếp xúc, thì hệ u do cái kia tiểu hôn đản, mãi nẹ phủ gì cô không biết. Giờ phút này, nàng cảm giác lòng có điểm hỗn loạn, đối với luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo mãi nẹ phủ gì cô, tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cùng lúc đó, xin ý chịa cùng gian các nàng đã tiến nhập biệt thự trang viên. Nhìn trước mắt như thế hùng vĩ biệt thự, dù là mỹ dạ công chúa kiến thức rộng rãi, tham quan biệt thự này lúc, cũng là giật mình kêu lên. Như thế hùng vĩ, xa hoa biệt thự trang viên, không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, trong đình viện mới trồng các loại quý báu hoa cỏ, giả sơn, hồ nước, dòng suối nhỏ các loại, cái gì cần có đều có. Không chỉ có như thế, trong này còn có được cấp cao nhất xa hoa thiết kế, dạng này một tòa biệt thự liền ngay cả các nàng vương quốc vẻ sạ lẹn cu nở dê so ra kém. Một màn như thế màn cảnh quan đi thăm một chút đến, mị dạ công chúa thời gian dần qua thích nơi này, bắt đầu sinh cả một đời ở chỗ này ý nghĩ. Tiến vào biệt thự trang viện, mị dạ công chúa kinh ngạc không phải nó bên trong xa hoa thiết kế, mà là vây quanh phòng khách chơi đùa đùa giỡn một đám đại mỹ nữ, nhìn các nàng dáng vẻ không chút nào thua ở mình, thậm chí còn có một ít khí chất so với nàng còn cao quý hơn. Lao công, các ngươi trở về nghe được mỹ nữ trước mắt nhóm xưng hô cái này vừa mới cứu mình anh Tuấn Nam Tử là Lao công, không biết thế nào, mị dạ công chúa tâm lý bắt đầu sinh một cố ghen tuông. Thật giống như chính mình coi trọng đồ chơi đột nhiên bị người khác cướp đi, nội tâm trống rông sinh ra từng tia ghen tị tâm lý. Lưu manh, vô sỉ, hôn đản nhìn xem xì nỉ trịa cùng các vị các mỹ nữ chơi đùa đùa giỡn, bị vắng vẻ đến một bên mỹ dạ công chúa ngồi ở trên ghế salon nhỏ giọng tức giận mắng. Nghe được mỹ dạ công chúa tiếng mắng chửi, xì nỉ trịa lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng, đống nhiên hỏi một câu, ta trêu chọc ngươi. Để ngươi như thế mắng ta a mỹ dạ công chúa bị xin nhì trịa giật nảy mình, vô vô kinh hoàng trái tim nhỏ, chu môi anh đảo có chút không vui nói, sắp hồi, bại hoại, vờ ơ y ma tìm nhiều như vậy nữ nhân, vừa nhìn liền biết ngươi không phải người tốt lành gì mỹ dạ công chúa càng không ngừng cờ trách lấy xin nhì trịa khuyết điểm, nghe các mỹ nữ đều là ngửa tới ngửa lui, cười không. Thế ức, trước mắt cái này công chúa tiểu mỹ nữ chu môi anh đảo, ở đâu là một vị cao cao tại thượng tiểu công chúa, đơn giản chính là ăn dấm tiểu oán. Phụ nha, mỹ dạ công chúa, đừng tưởng rằng ngươi là công chúa ta cũng không dám thu thập ngươi. Ngươi mắng nữa một câu, ta liền đánh ngươi, tin hay không có lẽ là nhiều năm sống an nhàn sung sướng, luôn luôn cao cao tại thượng mỹ dạ công chúa đối với xì nhì trịa uy hiếp hồn nhiên không sợ, trừng mắt hai mắt, tựa như chỉ tiểu báo cái. Đại phôi đản. Lưu manh mỹ dạ công chúa vẫn chưa nói xong, xin ỉ trịa liền đi tới trước mặt đưa nàng tiểu khu ôm vào trong ngực. Để nàng ghé vào trên đùi của mình, nhấc lên cung trang của nàng váy dài, nhìn xem cái kia hạ cù hề hề vểnh lên. Mông, một bàn tay đánh tới. Hôn đản, ngươi lại dám đánh ta, ngươi tin hay không ba lại một cái tát. Mỹ dạ công chúa tiếng mắng chửi dần dần nhỏ, nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn mấy phần hồng vân. Hai mắt trợn to cũng là mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm xì nỉ chia. Nhìn xem mị dạ công chúa như thế động lòng người dáng vẻ, xì nỉ chia túi đầu đích thân lên nàng cái kia đỏ tươi môi anh đào, mà bàn tay kia nhẹ nhàng rơi xuống, bắt đầu ôn nhu che chở nàng cái kia trắng non tiểu vểnh lên. Mông. Dần dần, xì nỉ chia bắt đầu không vừa lòng giống bên trên tập kích quấy rối. Giờ trò, chậm rãi quen thuộc trong lồng ngực của mình tiểu mị nữ mỗi một tấc da thịt. Sau mười mấy phút, mỹ dạ công chúa tại xin ỉ trịa trong ngực phát ra một tiếng du dương mà huyền chuyển thấp. Ngâm, một dòng nước gấm liền phun tung tóe đến xin ỉ trịa trong lòng bàn tay. Mỹ dạ công chúa thở hồng hộc, sắc mặt chiều. Đỏ trứng mắt liếc xin ỉ trịa, há mồm tại xin ỉ trịa trên cánh tay cắn một cái đằng sau, liền khuôn mặt ngượng ngùng hướng phía trên lầu chạy tới. Xin ỉ trịa nhìn xem mỹ dạ công chúa rời đi thân ảnh cũng không có đuổi theo, giờ phút này. Nàng kinh lịch đại bi cùng đại hỉ hai cái quá trình, đêm nay thực sự không nên lại có quá kích hành vi kích thích nàng. Dù sao nàng đã là mình dự định nữ nhân, sớm muộn cũng có một ngày muốn ăn nàng. Thật đúng là một cái cố chấp nữ nhân A cảm thụ được bên ngoài kết giới mặt còn không có rời đi mãi nẹ phủ gì cô. Xin ý chia đem lòng bàn tay đoa nở kia sữa châu đồng dạng dịch. Thể lao rơi đằng sau, một cái lắc mình liền đi tới mãi nẹ phủ gì cô trước mặt. Mỹ nữ! Ngươi có phải hay không coi trọng ta, vợ ơ y ma không tiếc đuổi ta đuổi tới nơi này nhìn thấy xin ý chia đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, mại nẹ phủ gì cô không có trước đó cái kia cơ trí, tỉnh táo một mặt, giống như là một vị lọt vào nam nhân vứt bỏ yếu đuối nữ nhân. Nàng không nghĩ tới mình luôn luôn cơ trí, thông minh, nhưng là, tại tình yêu trước mặt Thủy Chung là một người bình thường, nhất là tại trước mặt người đàn ông này, thông minh, quả cảm, tỉnh táo hết thể biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, nàng chính là lâm vào tình yêu lạc đường nữ nhân ngu ngốc. Sương mù mắt mông lung, vểnh lên môi anh đảo, đảo mắt liền muốn mây đen dày đặc, gào khóc. Thấy cảnh này, xin ý chia triệt để luôn uống. Hắn không nhìn được nhất nữ nhân khóc, nhất là mỹ nữ. nhìn thấy mãi nẹ phủ gì cổ tấm kia ủy khuất xinh đẹp. Mặt, xin ỉ chịa không đành lòng đi đến trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon, đưa nàng ôm vào trong ngực. Dựa vào ấm áp ôm ấp tờ, mãi nẹ phủ gì cổ cơ hồ nũng nịu nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh hắn. Ngươi cái này hỗn đản, chiếm tiện nghi của người ta, vừa muốn đem người ta quăng, ta hận ngươi chết đi được nghe mỹ nữ phê phán. Xin ỉ chịa một trận mồ hôi. Hắn căn bản không có làm như thế, làm sao vô duyên vô cớ bị cài lên một đỉnh đàn ông phụ lòng mũ. Ôm trong ngực mái nẹ phủ gì cổ, xin ý chưa biết hiện tại nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì, vô luận như thế nào giải thích đều là lỗi của hắn, mà lại, giải thích càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Nghĩ tới đây, xin ý chưa dứt khoát không giải thích. Ôm mái nẹ phủ gì cổ eo thon, túi đầu đích thân lên nàng môi anh đào. Động tác trên tay cũng không có nhàn rỗi, ôn nhu chậm rãi che chở lấy trong ngực thương tâm mỹ nữ. Tại xin ỉ chịa ôn nhu thế công dưới, ủy khuất, thương tâm mãi nẹ phủ dị cổ thời gian dần qua đình chỉ thút thít. Cặp kia dương trên không trung đôi bàn tay trắng như phấn cũng chậm chậm rơi xuống, biến quyền là trưởng, chậm rãi ôm xin ỉ chịa eo. Lăng không bay qua, xin ỉ chịa cứ như vậy ôm trong ngực mãi nẹ phủ dị cổ đi tới biệt thự trang viên lầu 3 phòng ngủ. Tuổi khô liệt hỏa. Vừa chạm vào tức đốt. Đối với cái này mình nội tâm nhận định nam nhân, mãi nẹ phủ gì cô nhẹ hiểu áo tơ, hết sức toàn lực hướng xì nì chỉa hiện ra nàng tự thân đặc hữu mỹ lệ, yêu. Nhiều. Đối mặt với mãi nẹ phủ gì cô nhiệt tình như vậy rộng mở ôm ấp tờ, xì nì chỉa chỉ có thể kính dâng ra càng mãnh liệt hơn chinh chiến, công thành nổ trại, dũng cảm tiến tới. Xin ý chỉa chiến y cao vút rất nhanh liền để mãi nẹ phủ gì cô chống đỡ không được, không bao lâu. Tân dưa sơ phá nàng rất nhanh liền bị công phá cửa thành, đánh tơi bời. Lầu dưới các mỹ nữ tựa hồ là nghe được trên lầu mái nẹ phủ gì cổ tiếng cầu cứu, ra ngoài tỉ muội ở giữa tùy tiện, từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới trợ giúp. Nhưng mà, không phải quân ta bất dũng mãnh liệt, mà là quân địch quá bưu hãn. Cả đêm, biệt thự các mỹ nữ toàn bộ đều nhất nhất ngã xuống, liền ngay cả mái nẹ phủ gì cổ cũng không ngoại lệ. Còn mỹ dạ công chúa ra ngoài ngượng ngùng mà sớm chìm vào giấc ngủ, bởi vậy, đối với tối hôm qua trận đại chiến kia mới có thể trốn may mắn qua một kiếp.